Ý nghĩ tự ti kia mọc rễ trong lòng hắn, tình cảm của hắn đối với Hạ Trừng đã không còn thuần túy như xưa. Hắn nóng lòng muốn thành công là để chứng minh bản thân mình trước mặt người nhà Hạ Trừng. Hắn không muốn cô đi theo hắn, chỉ là hắn không bao giờ bỏ cuộc chịu khó khăn. Bây giờ nhớ đến, Tô Hằng mới biết mình từ đầu đến cuối không hiểu rõ ràng những điều mà Hạ Trừng cần. Cũng bởi vì một năm này, công ty bắt đầu thoát khỏi sự hao hụt lỗ vốn, tổng thể doanh thu trong 3 năm thua lỗ thu lại được đầy đủ, lợi nhuận không chỉ tăng theo một đường thẳng mà còn tăng lên gấp bội. Tô Hằng lần đầu tiên nếm được mùi vị thành công, nhưng chuyện hắn và Phó Mạn cùng kinh doanh, ngay tại lúc này, nảy sinh ra tranh chấp to lớn. Phó Mạn là một người làm ăn bảo thủ, bà không thể tiếp nhận những loại ý tưởng quá mới, nếu không phải có Hạ Trừng đứng ra hòa giải, bà tuyệt đối không bao giờ tin tưởng vào khả năng của Tô Hằng, mà đi đầu tư vào công ty của hắn. Cùng vì chuyện này mà Hạ Trừng vô tình bị kẹp giữa mẹ kế và chồng, cô chỉ đơn thuần là một người vợ của gia đình, nào có thể hiểu được cái gì gọi là đầu tư, cái gì gọi là mở rộng quy mô kinh doanh. Cô chỉ biết là mỗi khi Phó Mạn và Tô Hằng nói chuyện căng thẳng, bản thân mình phải đứng ra hòa giải hai bên. Kể ra cũng lạ, tình cảm giữa cô và Phó Mạn là được bồi dưỡng ra dưới loại tình huống này. Trừng trừng, nghe mẹ nói, Tô Hằng làm việc quá liều lĩnh, hắn đã mất hết phương hướng rồi, không biết được mình đang làm. Cocchuyenaudio.com, cái gì, con đến khuyên hắn một chút, đừng để hắn đứng trước bờ vực thẳng. Hạ Trừng nói, được, con nhất định sẽ trở về khuyên hắn. Nói là như vậy, nhưng chắc chắn hắn sẽ không nghe lời cô. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà cơ hội hai vợ chồng cùng ngồi xuống nói chuyện cũng không có. Chẳng qua ánh mắt Tô Hằng rất chính xác, chuyện hắn làm không như Phó Mạn lo lắng, không vì mở rộng quá nhanh mà dẫn đến thất bại, ngược lại vượt ngoài thành công mong đợi, từ một công ty nhỏ tư nhân mở, lại nghiễm nhiên trở thành một hệ thống sản nghiệp khổng lồ. Bên cạnh khu mua sắm bình dân còn được tích hợp với khu mua sắm sang trọng dành cho giới thượng lưu. Cách chương.